5. Quyết tâm vào Sao Tomo. Awasa, Shashamana, Sodo, Abamind, Konso. Mika kêu tôi khùng, sang một châu lục mới mà chẳng có một cuốn sách hướng dẫn du lịch nào. Cơ bản em không thích rơi vào bẫy của sách hướng dẫn du lịch, chỉ đi đến những nơi người ta chỉ cho mình đến. Em thích sự bất ngờ, tôi cãi cố. Thế tức là nếu bây giờ anh đưa cho em một cuốn guidebook, em cũng không lấy luôn hả? À, đấy lại là chuyện khác. Anh có sách à? Đưa em đọc đi. Tôi như cảm giác da mặt mình vừa dày thêm vài chục cm. Ừ, nhưng em giữ cẩn thận nhé, còn để lại cho các bạn đến sau đọc. Tôi hí hửng cầm cuốn sách Brad Guide cho Ethiopia, lật vội một lượt các trang. Tôi sững lại khi nhìn thấy bức ảnh chụp ngang một phụ nữ tóc xoăn dính sát đầu, gần như trọc, da đen bóng, mắt nhìn ngang, hiền ngang thách thức. Môi dưới chị tách rời hẳn ra, treo lủng lẳng ngang cằm. Cạnh đó là một bức ảnh mà cái môi tách rời đó đã được lấp kín bằng một cái đĩa to như đĩa ăn cơm, bập bênh trước khuôn mặt người phụ nữ như cái mỏ chim nối dài vậy. Tôi thấy đau nhói ở trên môi, như thể chính môi tôi cũng bị cắt rời, kéo căng ra để nhét vừa cái đĩa ấy. Tôi đọc thêm thì được biết đây là tiêu chuẩn cái đẹp của họ. Phụ nữ có đĩa càng to thì hồi môn càng nhiều. Vẫn biết văn hóa là khác biệt, và tôi tôn trọng văn hóa những nơi tôi đi qua. Nhưng như thế này thì thực sự ám ảnh quá. Tôi quyết định sẽ tìm đọc bộ tộc này. Đây cũng là bộ tộc Musi ở Sao Tomo, thung lũng tận cùng phía tây nam của Ethiopia. Sheikh Brad ghi một dòng chữ to đùng: tự đi đến Sao Tomo là một điều không tưởng. Ngoại trừ một số làng nhỏ nằm rải rác theo trục đường Konso Jinka, tất cả các ngôi làng còn lại đều không thể đến chỉ bằng đi bộ hay bằng các phương tiện công cộng. Các sách hướng dẫn du lịch gợi ý việc đi tour hoặc thuê một chiếc Land Cruiser. Một chiếc Land Cruiser với người lái tốn không dưới $100 một ngày, trong khi một tour đi lại trong 4 tuần không dưới $1,200. Cả hai lựa chọn này hiển nhiên đều không dành cho tôi. Nói chuyện với một số dân ba lô ở Ethiopia, tôi nhận ra rằng tất cả mọi người đều lảng tránh Sao Tomo. Nếu em muốn ném tiền qua cửa sổ thì cứ đi đi. Một cô gái Slovakia bảo tôi, cô đã xuống tận Awasa một nửa đường xuống phía nam nhưng rồi lại phải quay về. Đi ba lô ở đấy nghe cứ như là chuyện cổ tích vậy. Đúng lúc đấy, tôi được biết Fidel, bạn nhai khát của Herman, đang có lịch xuống Awasa. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi xin Fidel đi ké xuống Awasa. Khát là một loại lá có tính kích thích làm quên cảm giác đói và mệt. Awasa đẹp lắm, em nên đến thăm. Nhưng anh chỉ ở đấy có mấy tiếng thôi đấy, Fidel bảo tôi. Dạ không sao, anh cho em đi nhờ xuống đấy thôi. Em sẽ đi thăm thú ở quanh khu đó. Ở Awasa, chúng tôi tình cờ gặp Alex, một anh chàng lập dị người Ireland hiện đang xây dựng một khu nghỉ dưỡng sinh thái ở Konso. Anh chàng chỉ cười khẩy khi tôi nói với anh kế hoạch của mình. Em định đi xuống Sao Tomo như thế nào? Đi bộ từ làng này đến làng kia tốn hàng ngày trời. Em sẽ đi nhờ xe. Ha ha ha, thế thì chúc may mắn nhé. Anh chàng cười chán chê rồi phủi mông đứng dậy. Fidel lo lắng ra mặt. Em có chắc là em muốn làm điều đó không? Đấy là một khu vực vẫn còn hoang sơ mọi rợ. Ở đấy không có điện, không có nước. Người dân không nói tiếng Anh. Họ thậm chí còn không biết chữ. Em có thể bị cướp, bị tấn công mà chẳng có thể kêu gọi ai giúp đỡ cả. Insha'Allah. Insha'Allah, tiếng Ả Rập nghĩa là nếu ý Chúa muốn. Fidel cốc cho tôi một cái rõ đau vào đầu trước khi quay trở lại Addis Ababa. Không có nhiều thông tin về đi lại ở Sao Tomo cho những kẻ lữ hành độc lập. Thậm chí tìm được một cái bản đồ vẽ vội ở trên mạng cũng là một kỳ tích. Từ những thông tin tìm hiểu được ở những người tôi gặp, Tôi được biết Con So và Jinca là hai căn cứ phổ biến nhất để khám phá thung lũng. Tôi chọn Con So vì nó gần hơn. Sau 2 ngày hành xác trên xe chợ, đi qua đủ loại địa hình nhìn giống như là đường, ngủ qua đêm trong một nhà nghỉ không có điện, không nước với nhà vệ sinh cách đó phải vài trăm mét ở Abamint. Cuối cùng tôi cũng đến được Con So vào lúc hoàng hôn. Tôi cứ đinh ninh rằng ông lái xe lừa mình đây. Người ta gọi đây là thành phố ư? Cả thành phố chỉ bao gồm một tá ngôi nhà sập xệ và vài khách sạn tồi tàn tản mát xung quanh trạm xăng. Tôi tìm cho mình căn phòng rẻ nhất có thể ở khách sạn St. Mary. Sau khi cãi nhau một trận nảy lửa với chủ khách sạn để lấy cái giá chuẩn chứ không phải giá dành cho Faranchi. Những ai từng đến Ethiopia chắc chắn sẽ nghe từ này rất nhiều. Ở đây, nếu bạn là người nước ngoài, người ta sẽ đi theo bạn và luôn miệng Faranchi money, Faranchi money. Bởi vì tôi là Faranchi duy nhất ở khách sạn, nên tôi đi sang khách sạn cạnh đó để nói chuyện với khách du lịch khác, hy vọng tìm kiếm được thông tin có ích. Tôi gặp một người đàn ông trung niên người Mỹ đi một mình và Sylvain, một anh chàng Pháp đi theo nhóm. Cả hai đều đi xe Land Cruiser. Khỉ thật, chắc em là người nghèo duy nhất đi vào đây quá. Yeah, Sylvain cười khúc khích. Em là người đầu tiên anh gặp mà không có xe đấy. Cái anh nghĩ em nên làm là tìm ai đó giống như bọn anh. Người đàn ông trung niên chỉ vào mình, rồi chỉ vào Sylvain và xin đi nhờ xe. Tiếc là bọn anh đã thăm hết cả thung lũng rồi, mai lại lên đường quay trở lại Addis Ababa thôi. Hóa ra tôi chọn nhầm chỗ để bắt đầu, bởi vì tất cả mọi người đều đi theo tour, tất cả mọi người đều có cùng một lịch trình. Addis Ababa, Abamint, Jinca là người Mushi, Tomin, Kiafa, Con So, Abamint, Addis Ababa. Tuy không đi nhờ xe được với họ, nhưng tôi lấy được rất nhiều thông tin quý báu về các bộ tộc, về những ngôi làng truyền thống và quan trọng nhất là thông tin về thứ mà tất cả khách du lịch ở đây đều săn tìm, chợ phiên truyền thống. Người ta chỉ họp chợ 1 hay 2 lần một tuần ở mỗi thị trấn. Em phải đến xem chợ phiên, nó không giống bất cứ một thứ gì ở thế giới hiện đại cả. Cứ như thể em bị lôi ngược trở lại thời kỳ bộ lạc vậy. Vậy là không có gì tôi có thể làm ở thời điểm đó. Nếu muốn đi nhờ xe với khách du lịch, tôi phải khởi đầu ở Jinca, khoảng 300-400 km phía nam Con So. Tôi nói chuyện với 2 anh chàng và nhóm bạn của họ thêm một lúc nữa rồi cáo lui về khách sạn để nghỉ ngơi sớm. Từ ngày mai, tôi sẽ một mình dấn thân vào lãnh thổ xa lạ của South Omo, một trong những khu vực khó tiếp cận nhất thế giới, cái nôi của nhân loại. Tabalo ở South Omo. Sylvain nhún vai khi chúng tôi chia tay. Chúc em may mắn. Cảm ơn anh, đó chính xác là những gì em cần đấy. 6. Ngày 1. Con So, Keto, Keafa, Jinca. Hóa ra phân bò khô hòa lẫn nước thì sẽ có mùi như thế này. Tôi ngồi co ro trong một góc ở phía sau xe tải, cúi gập người xuống để tấm bạt xanh có thể trùm qua người. Nước mưa hòa lẫn phân trâu, phân bò chảy ròng ròng từ trên đầu, trên cổ, xuống mũi, xuống miệng. Tôi cố gắng tập trung đầu óc mình vào những chuyện khác để không nôn. Xung quanh tôi, mọi người vẫn rôm rả trò chuyện, thỉnh thoảng còn cười ré lên. Tôi thực sự không biết họ đến từ bộ tộc nào, không ai nói ngôn ngữ nào mà tôi biết. Cũng không ai có kiểu ăn mặc hay có kiểu tóc nào mà tôi thấy quen quen. Một bé trai cởi trần, mặc quần đùi đá banh đã rách nát. Đầu chụp một cái vòng đan đủ loại hạt thủy tinh bé li ti. Một bé trai khác lại mặc mỗi áo mà không quần. Đầu cuốn cái khăn như Alibaba. Một người khác tôi không xác định được là trai hay gái. Chùm một cái chăn trùm từ đầu đến gối. Tóc tết xoắn, trôn sắt ra đầu. Ở giữa đỉnh đầu có lọn tóc phềnh lên như cái anten. Tôi đang ngồi trên một chiếc xe tải chở trâu bò. Sau khi thả trâu bò xong, phía sau được tận dụng làm chỗ chở người. Đây là phương tiện đi lại duy nhất mà tôi bắt gặp sau gần 2 tiếng quốc bộ. Nhưng đây không phải là chuyện quái dị nhất mà tôi gặp kể từ lúc bước chân ra khỏi cái khách sạn tồi tàn ở Consor. Sáng nay tôi đã dậy thật sớm, đi bộ lên phòng thông tin du lịch Consor với hy vọng vớt vát thêm được ít thông tin, nhưng ở đấy chẳng có ai. Tiếp tục đi bộ một lúc, tôi vẫy xe đi nhờ được một anh chàng đi xe máy. Tôi chẳng biết anh đi đâu, chỉ biết là vẫn đang trên trục đường dẫn đến Chinka. Anh thả tôi ở lưng chừng đèo, ra hiệu cho tôi đi theo con đường mòn lên núi. Là người Consor, anh bập bẹ hai từ duy nhất bằng tiếng Anh, rồi bỏ tôi lại đi mất. Là người Consor nằm trên đỉnh đồi và được bố trí như pháo đài bằng gỗ, bao bọc xung quanh bởi một bức tường đá xếp kiên cố. Ngôi làng này rất lớn, chia thành từng cộng đồng nhỏ, với mỗi cộng đồng lại bao gồm nhiều túp lều xếp xung quanh túp lều chính. Lều ở đây cũng có chân như nhà sàn ở Việt Nam. Phần gầm được dùng để chăn nuôi gia súc. Trong làng có vài ba túp lều với tấm biển ghi nguệch ngoạc chữ shop, treo lủng lẳng vài túi dầu gội đầu, vài cái kẹo mút. Làng lớn là thế nhưng tôi chẳng gặp ai, cho đến khi một đứa bé lao ra giật áo tôi. Money, money. Tôi lại ngay lập tức chạy đi mất. Thêm một đứa trẻ khác, rồi đến cả chục đứa trẻ kéo theo hàng dài theo đuôi tôi len lỏi trong những con nhỏ tí hin của làng. Cuối cùng, một người đàn ông xuất hiện. Ông chìa tay trước mặt tôi, ra lệnh, money. Không thích kiểu xin tiền như thế, tôi gạt tay ông ra, dừng dưng bước đi. Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Tôi quên mất rằng mình đang ở trong lãnh thổ của ông. Chẳng phải chính tôi mới là kẻ xâm phạm. Trước khi nhận định được chuyện gì đang diễn ra, tôi nhận ra rằng mình đã bị bao vây bởi cả trăm người, già trẻ lớn bé. Trẻ con thì hò hét, người lớn thì nhìn tôi đầy đe dọa. Hướng dẫn viên du lịch của cô đâu? Cháu không có. Vé vào làng của cô đâu? Ủa, cần vé à? Cô chụp bao nhiêu bức ảnh rồi? Mỗi bức ảnh ba bơ, không thì xóa hết. Tôi giả vờ máy ảnh của mình hết pin, chỉ vào cái màn hình đen mò mò như thể chứng minh mình không có tấm ảnh nào vậy. Từ chối trả bất cứ loại chi phí nào, tôi bị áp tải ra khỏi làng không thương tiếc. Bây giờ tôi mới chợt nhớ đến đêm qua Sylvain kể cho tôi nghe về việc người ta đã du lịch hóa các bộ tộc như thế nào, mà rằng lúc nào người ta cũng tiền tiền tiền. Sáng nay, tôi đến văn phòng du lịch sớm quá nên hiển nhiên không mua được vé vào làng. Ra đến đường chính, tôi nhờ xe được một cán bộ nhà nước đi kiểm tra rừng chè. Ông để tôi lại tại một chỗ dừng chân của các đoàn du lịch ở Wato. Tại đó tôi năn nỉ mãi mà chẳng có đoàn nào nhận cho tôi đi cùng. Vậy là tôi đành phải đi bộ. Sau 2 tiếng quốc bộ qua con đường vắng hiu hắt thì bắt được một cái xe tải. Xe dừng cho tôi xuống gần Keafa. Tôi đi vào Nasa, khách sạn duy nhất trong thị trấn, định bụng tắm rửa cho hết mùi phân trâu phân bò rồi đi tiếp. Ai ngờ vừa đến nơi thì gặp một đoàn khách người Ý đang chuẩn bị đi Jinka, đồng ý cho tôi đi nhờ. Thế là tôi chẳng kịp rửa ráy gì nữa, nhảy lên đi cùng họ luôn.